xếp phân hóa thành Enigma Quiz miền Nam. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày thứ 3, buổi hội thảo kết thúc tốt đẹp. Ban tổ chức vốn chuẩn bị tiệc ngoài trời để mọi người giao lưu thư giãn. Nhưng một trận mưa giông bất ngờ ập đến khiến hoạt động buộc phải kết thúc sớm. Thời Gia Huân không thích chỗ đông người, từ chối vài lời mời ăn tối của các đối tác rồi cùng tôi về lại phòng khách sạn. Suốt cả ngày, tôi cảm thấy người đờ, âu mỏi, uể oải kỳ lạ. Sau khi dùng bữa đơn giản do khách sạn phục vụ, tôi về phòng mình nghỉ ngơi. Đang tắm, một tiếng sét đùng đoàng vang lên bên ngoài. Tiếng N, ổ ầm vang theo sau khiến đèn phụt tắt. Căn phòng chìm vào bóng tối. Tôi hoảng loạn, vội vã mặc đại quần áo ướt nhẹp rồi loạng choạng bước khỏi phòng tắm. Không ngờ Thời Gia Huân đang đứng ngoài cửa. Tôi đờ, âm sầm vào người anh ấy. Trợ lý Thẩm, cậu ổn chứ? Nỗi sợ bóng tối của tôi, thứ mà Thời Gia Huân đã quá rõ sau nhiều năm làm việc chung. Lần trước kẹt thang máy, chính sự kết hợp giữa chứng sợ không gian hẹp và bóng tối đã khiến tôi co rúm ấy, anh từng ngồi xuống, vỗ nhẹ lưng tôi xoa dịu nỗi sợ. Lần này, Thời Gia Huân vòng tay ôm lấy tôi thay vì đẩy ra. Tôi nắm CS, ạt vạt áo anh như điểm tựa. Léo đéo theo anh đến ghế sofa. Quản lý khách sạn gọi điện thông báo rằng cần thời gian sửa chập điện. Tôi càng nép sát vào anh. Từng giây dài tựa thế kỷ. Trợ lý Thẩm, giọng anh đột nhiên căng cứng trong bóng tối. Cậu, đang đến kỳ mẫn cảm. Tôi ngơ ngác, nhưng ngay lập tức nhận ra mùi bạc hà cay nồng ngập trong không khí. CST thật rồi, đầu óc tôi đặc cứng, chỉ lặp đi lặp lại hai chữ, tiêu đời, viết hoa in đậm, đây đâu phải kỳ mẫn cảm, mệt mỏi, bải hoài, đây rõ ràng là dấu hiệu sắp bước vào kỳ mẫn cảm. Tôi một alpha lại xuất hiện phản ứng phát nhiệt như omega sau khi bị Enigma NS giấu tạm thời. Quên cả nỗi sợ bóng tối. Tôi ật lùi khỏi Thời Gia Huân định đứng dậy. Có lẽ vậy, tôi nên ở một mình cho an toàn. Chân bước vội vấp phải bàn trà. Tôi ngã sóng xoài lại ghế sofa, đúng hơn là ngồi thẳng vào lòng anh. Thời Gia Huân khoanh tay ôm CS, ạt eo. Không cho tôi nhúc nhích. Sao hoảng hốt thế? Có lẽ do cúp điện đột ngột. Anh chưa kịp đeo khẩu trang chuyên dụng, cằm anh dựa nhẹ lên vai tôi, đôi môi áp sát tuyến thể chỉ cách lớp da mỏng là có thể cắn vào nó. Hơi thở nóng hổi phả xuống sau tiếng nuốt nước bọt khẽ. Đầy nguy hiểm, trợ lý Thẩm, cậu đang lừa tôi sao? Chưa bao giờ nghe nói alpha vào thời kỳ mẫn cảm lại khiến Enigma mất kiểm soát thế này. Thời Gia Huân vừa buông lời, ngón cái anh đã chà sát mạnh lên tuyến thể sau gáy tôi. Từng đợt điện ật xuyên qua cơ thể khiến tôi mềm nhũn, đổ vật vào người anh. Anh đã không đến viện nghiên C, ứu trích tin tức tố đúng hẹn phải không? Nên lúc này mới bất ổn như vậy. Tôi vội viện cớ, cố giữ giọng nói không thật sao? Nói cho cùng, nhận thức về Enigma vẫn còn quá mơ hồ. Dù cho có nghi ngờ thì Thời Gia Huân cũng khó lòng phân định đúng sai. Hơn nữa lời tôi nói không hoàn toàn sai. Lượng tin tức tố trong cơ thể anh đang ở chạm nóc. Tựa thủy triều dâng, phiền phức quá. Thời Gia Huân cào nhau, hơi thở nóng hồi phả vào tuyến thể khi anh lên tiếng. Mùi trầm hương đậm đặc quấn lấy thần trí. Ra lệnh tôi quỳ phục trước anh. Tôi muốn khóc. Ức chế dành cho alpha đã hết. Mai về thì đến viện nghiên C, ứ ngay. Tối nay có thể mua tạm ống ức chế loại mạnh dùng đỡ. Thời Gia Huân gằn giọng. Không còn cách nào khác sao? Không còn. Tuyến thể xương phồng khiến anh phải dùng tay véo vào. Chạm nhẹ nhưng ký CSVH X mãnh liệt. Tôi bật thốt tiếng kêu. Tôi đờ, âu lắm rồi. Xin anh, lý trí dạy tôi phải từ chối. Nhưng thân thể đã bê, án đứng lý trí. Thời Gia Huân chờ hồi đáp, nhẹ nhàng xoay mặt tôi lại rồi cứ ớp mất hơi thở bằng nụ hôn mãnh liệt. Bóng tối cứ ớp đi thị giác nhưng khiêu gợi mọi giác quan khác. Bên tai tôi vang vọng tiếng thở dồn dập pha lẫn a sát trên vải. Ôm lưng tôi, tay anh lạnh giá như loài rắn len lỏi khắp da thịt. Còn đâu lý trí để vùng vẫy? Chính tôi đang khao khát anh. Chính tôi muốn quỳ xuống nài xin ân huệ. Thời Gia Huân kẻ trời cao yêu ái, luôn là điểm hội tụ mọi ánh nhận. Nếu không có sự phân hóa lần hai bất ngờ ấy, nào tôi dám mơ môi anh chạm mình. Bởi vì người đó là Thời Gia Huân, nên tôi định sẵn sẽ từ bỏ kháng cự. Giống như việc tôi định sẵn sẽ bước vào căn phòng cách ly ấy, cùng anh ta vượt qua quá trình phân hóa dài đằng đẵng. Tôi đẩy Thời Gia Huân ra. Anh ta có lẽ tưởng rằng tôi định rời đi, liền gấp gáp giữ CS, ạt lấy eo tôi, nhưng tôi chỉ đổi tư thế, tách hai chân ra, quỳ ngồi lên người anh ta. Lúc anh ta cúi xuống hôn tôi lần nữa, rõ ràng đã mạnh bạo hơn trước. Đầu lưỡi tôi bị quấn lấy đến phát đờ, au. Tôi vừa muốn tránh đi, lại vừa luyến tiếc sự nhiệt tình của anh ta. Giữa sự giao hòa của tin tức tố và nụ hôn của ân nhiệt, tôi hoàn toàn chìm đắm. Đến mức khi đèn trong phòng bỗng bật sáng, tôi có một loại cảm giác bị đờ, á, nết thức khỏi giấc mộng đẹp. Cực kỳ khó chịu, Thời Gia Huân, người vừa vùi đầu em cắn tuyến thể của tôi và cố gắng cởi áo tôi ra. Cũng gì, ật mình dừng lại. Anh ta ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn mỹ vô song, đôi mắt phủ đầy hơi sương của đê, ục phê, ong. Mạnh mẽ chiếm lấy ánh nhìn của tôi. Có điện rồi, Thời Gia Huân bỗng nhiên đỡ lấy tôi, bế thẳng lên. Vậy vào phòng đi, tôi vội vàng vòng chân quấn lấy eo anh ta. Khi bị đờ, e xuống chiếc nệm mềm mại, tôi nhắm mắt lại, chờ đợi Thời Gia Huân cúi xuống. Hôn tôi lần nữa, nhưng đúng lúc này, anh ta bỗng dưng ngạc nhiên hỏi. Trợ lý Thẩm, cậu đang mặc quần áo của tôi à? Cách chương.